Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 34, không biết rõ tình trạng. Ishi cố gắng vận chuyển con kiến, đi mấy bước liền dừng lại nghỉ ngơi xuống, không có chú ý tới hắn phía trước đã tới mấy cái không dễ chọc ra hỏa. Đại ca, chúng ta còn muốn tìm đến lúc nào sau nhỉ? Một cái cao 17, 18 mét hầu tử đang tại than phiền. Còn như phía trước nó cuồng viên căn bản không có nghe hắn nói. Nếu không phải trước bắt một người hỏi hắn thật đúng là không dám đi vào bên trong. Lại đi đi xuống coi như là trong rừng rậm vòng. Đối với trong rừng rậm vòng, người ngoài biết không nhiều. Mà cuồng viên thân là hầu tử tự nhiên không có cùng tin tức cứ nói. So với nhân loại biết rõ nhiều hơn một chút tình huống. Nhưng là chỉ là một ít mà thôi. Theo tin đồn, trong rừng rậm vòng là một ngọn núi, mà trên núi có một viên vô cùng to lớn có thể thông chân trời thế giới thụ. Mà một khi có thể đăng trên cây to này, như vậy thì là khắp rừng rậm hoang. Đáng tiếc đến bây giờ chỉ có 3 cái động vật đã từng đăng đi lên mà thôi. Còn như hiện tại, không có một cái động vật có thể đăng đi lên, mà cây dưới lại chiếm cứ mấy con động vật. Những thứ kia động vật đều là rừng rậm này nội tình. Là bảo đảm rừng rậm này sẽ không bị tiêu diệt nguyên nhân. Viên mà đã từng cùng cuồng viên nói qua chính mình tiến vào trong rừng rậm vòng chuyện cũ. Nơi đó nắm giữ lấy quá nhiều không bị người biết được thú vương. Mà nơi đó hoa cỏ cây cối cũng là tươi tốt nhất. Bởi vì đại địa chi hạ chôn rất nhiều cường giả thi hài. Cho nên ngàn vạn lần không nên đi vào. Một khi đi vào tựu ra không được. Cuồng viên tin tưởng viên ma nói. Cho nên hắn đi rất cẩn thận, nhưng là cuối cùng vẫn là đi tới một cái tai ga trước mặt. Cuồng viên huynh đệ, một cái hơn 100 tuổi tuổi trẻ to vượn, nhìn thấy con sông này thời gian không khỏi như đưa đám thở dài nói. Đi tới nơi này cũng không có phát hiện con khỉ kia. Đi vào trong nữa coi như là trong rừng rậm vòng. Viên ma đại nhân nhưng là cảnh cáo qua chúng ta không nên đi vào. Trong rừng rậm vòng cùng vòng. Ngoài. Là lấy một cái rộng rãi hình tròn con sông làm là phân giới tuyến. Trong sông chính là người lạ chớ tới gần nơi. Dám bước vào đi không là chết chính là cẩu thả sống. Nhưng là cuồng viên lại nhìn thấy bờ sông bên kia có một điểm đen tại một trên xuống vận động. Vô cùng có quy luật. Nhưng là một cổ uy hiếp cảm giác chính là tràn ngập ra. Nhượng cuồng viên toàn thân không thoải mái. Đó là cái gì? Một con kiến. Phi thiên con kiến, cuồng viên đệ đệ nhãn thần rất tốt, liếc mắt liền nhìn ra xa xa cái điểm đen kia là một con kiến. Hơn nữa còn đang hướng về mình phía này vận động tới. Năm đó viên ma vốn là có thể đón về một cái người thừa kế, nhưng lại bị một con kiến sát hại. Cái này sự tình tại 3 năm trước đây hoa quả sơn huyên náo là phí phí dương dương. Lui, lui, lui. Cuồng viên lúc này đã không có trước lực gánh một cái thú vương uy phong. Cả người cư nhiên bắt đầu phát run. Sau đó đốc thúc chính mình mấy cái huynh đệ vội vàng lui về phía sau lùi sang bên. Cái kia con kiến vẫn là tốc độ đều đặn tại hành tẩu. Xem ra là không có phát hiện mấy phe tồn tại. Không phải một khi bị phát hiện. Trên đất chạy nhưng là không sánh bằng bay trên trời. Nhưng cuồng viên cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội. Chính là hướng thối lui đến phía sau rừng cây mấy cái huynh đệ đánh cái thủ thế. Lập tức bọn họ liền rõ ràng cuồng viên ý tứ. Thì triển nhẫn thuật hóa thành một căn căn ngày đạp đất kim cô bổng. Mà tiếp theo lấy bổng từ trên lại mọc ra nhánh cây. Ngụy trang thành từng cây đại thụ. Làm là hầu tộc một thành viên. Kim cô bổng biến hóa thuật là chắc chắn phải học một cái nhẫn thuật. Làm là biến thân thuật biến hóa loại. Cái này nhẫn thuật là hầu tộc dựng thân chi bản. Thực lực cường hãn hầu tử biến thân thành kim cô bổng thậm chí có thể thủy hỏa bất xâm đau thương. Không sợ, mà cuồng viên cũng chuẩn bị sẵn sàng biến hóa là một cây đại thụ. Tiếp lấy liền ở tại chỗ chờ đợi cái kia con kiến tới. Tại thời cơ thích hợp thời gian đồng loạt ra tay. Nhất cử cầm dưới cái này cuồng vọng con kiến. Là năm đó sự kiện kia báo thù. Bất quá vì cái gì đi chậm như vậy? Đây là sở hữu hầu tử trong lòng suy nghĩ một kiện sự tình. mỗi một cây đại thụ trên đều mọc ra một con mắt. Lẳng lặng nhìn xem phi thiên con kiến chậm du du tại hành tẩu. Bất quá bộ dáng có chút cổ quái. Giống như có người ở sau lưng thúc đẩy con kiến đi về phía trước. Bất quá con kiến rốt cuộc xuống nước. Mà còn xuống nước sau tốc độ còn rất nhanh. Không có tốn bao nhiêu thời gian liền đến bờ sông bên kia. Bò đến hầu tử bẫy dập chính giữa. Ra tay. Cuồng viên biến thân thành đại thụ dẫn đầu ngã xuống đi. Tiếp lấy mấy cây đại thụ cũng cùng ngã xuống. Mà mục tiêu chính là trên đất trên đã bị dọa sợ đến trợn mắt hốc mồm, phi thiên con kiến. Tại hầu tử trong mắt, phi hành là cái rất khó dây dưa năng lực. Cho nên bọn họ ngã xuống phương vị cơ bản trên ngăn trở phi thiên con kiến có thể thăng thiên đồ. Kính, liền dương quăng cũng không tốt chiếu vào. Bất quá vì cái gì cái này con kiến thế nào không nhúc nhích. Bà mẹ nó, ngày thế nào hắc. Một cái hầu tử từ con kiến phía dưới chui ra ngoài. Nhìn thấy trên trời một màn đều không biết rõ làm sao chuyện. Vì cái gì những cây to này sẽ đột nhiên ngã xuống. Mà còn kia cổ ngã xuống khí thế căn bản cũng không giống như một người bình thường thân cây. Mà là giống như từng cây một ống thép. Hầu tử xuất hiện đánh loạn sở hữu to vượn kế hoạch. Cuồng viên trước tiên thay đổi hạ xuống góc độ. Hướng bên cạnh ngã xuống một cây đại thụ ngược đi qua. Hai cái cây cối va chạm thời gian còn có hai tiếng kêu rên. Nhượng IC khá là kinh sợ. Mà đổi thành bên ngoài mấy cây đại thụ cũng là như vậy một dạng tại IC vô cùng hoài nghi trong. Ánh mắt trùng hợp đụng vào nhau. Lẫn nhau thành kỷ sừng thế gác ở IC đầu. Bất quá lại có mấy giọt máu tươi rơi vào IC đầu trên. Gậy ông đập lưng ông công tử mâu. Cứng đối cứng cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Chuyện gì xảy ra? IC còn không có hiểu rõ trạng huống. Cho dù ai cũng không khả năng trước tiên liền phát hiện mấy cây đại thụ này ảo diệu. Bất quá sau đó liền thấy những cây to này toàn bộ biến thành từng con to vượn. Khổng lồ kia bộ dáng nhượng IC đều có chút hoảng hốt. Cái này hầu tử bộ tộc chính mình cư nhiên chưa thấy qua. Mà càng làm IC kinh sợ là. Những thứ này hầu tử toàn bộ đối với IC một gối quỳ xuống. Bộ dáng vô cùng thành kính. Nhượng đang chuẩn bị động thủ IC dừng lại. Cũng vung tay ngừng phía sau muốn chạy tới trợ giúp bạo quân hạc. Chúng ta hoa quả sơn thủy liêm động viên ma huy dưới thị vệ. Chuyên tới để triệu hoán thú rừng rậm nghênh đón tương lai hầu vương. Như có đắc tội, vương bỏ qua cho. Vang vọng thanh âm vây quanh tại IC bên tai. Càng là nhượng hắn trượng tám hòa thượng sờ không đến đầu não. Chính mình trừ treo lên đánh qua tứ vĩ mà bên ngoài. Thật giống như cũng chưa có cùng hoa quả sơn từng có liên lạc. Vì cái gì những thứ này to viên tướng chính mình nhận thức là hầu vương. Khó nói liền là bởi vì mình là một cái hầu tử. IC ngẩng đầu nhìn về phía những thứ này hầu tử. Nhưng là không có một cái hầu tử dám cùng IC mắt đối mắt tuyến. Vừa nhìn thấy IC nhãn thần nhìn tới, liền lập tức cúi đầu nhìn về phía bên cạnh phi thiên con kiến. Thật giống như cùng IC mắt đối mắt tuyến là một cái rất vô lực sự tình. Trước những thứ này to vượn đối với lựa chọn một cái ngoại lai hầu tử làm là hoa quả sơn người thừa. Kế còn có chút oán khí, bất quá ngại vì viên ma chỉ thị lúc này mới không dám cản rỡ. Nhưng nhìn chạm đất trên bầy lấy phi thiên con kiến thi thể. Những thứ này to vượn trong lúc bất chợt cảm thấy nhượng ngoại lai hầu tử làm là lãnh tụ là một cái sáng suốt lựa chọn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.